Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Ma vực, cửa bắc ra mười mấy cây số nơi, hai cái thân ảnh kiều tiểu, chính đang cấp tốc di chuyển, người nào, đột nhiên, quát lạnh một tiếng vang dội. Cùng lúc đó, một đội năm cái võ trang đầy đủ người may mắn còn sống sót xuất hiện ở hai cái thân ảnh trước mặt, ngăn cản đường đi. Bất quá, khi người cầm đầu nhìn thấy hai cái thân ảnh khuôn mặt thì trong miệng quát lạnh nhất thời cắt đứt, vốn là ánh mắt hoảng hốt ngốc trệ, sau đó lập tức sắc mặt đại biến. Nguyệt công chúa, huyết công chúa, hắn xỉ xỉ xách xách mở miệng, phảng phất còn không thể tin được tự nhìn đến mọi thứ. Nghe thấy người cầm đầu, bốn người khác lập tức lấy lại tinh thần, không có ngoại lệ, tất cả đều vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt mang theo căn bản là không có cách che giấu sợ hãi. Năm người bọn hắn là ma vực bên trong phi thường thông thường một cái đội viên tuần tra, nhưng mà dù vậy, bọn họ cũng đúng ma vực bên trong một ít cấm kỵ vô cùng rõ ràng. Tại ma vực, lớn nhất cấm kỵ chính là Lý Đại Hổ. Mấy chục vạn người may mắn còn sống sót sợ chi như thần linh, cho dù là nói chuyện riêng cùng đều sẽ biến sắc, sợ hãi, kính trọng, ngưỡng mộ, cảm kích, đủ loại tâm tình không phải là ít. Mà ngoại trừ Lý Đại Hổ ba chữ kia ra, ma vực bên trong còn có ba cái cấm kỵ vậy tồn tại: Nguyệt công chúa, Vương Nguyệt Nguyệt, Huyết công chúa, Huyết Nguyệt, Lan công chúa, Lưu Thanh Lan. Cái gọi là công chúa cũng không phải Lý Đại Hổ sắc phong, càng không phải là các nàng tự cho mình là, mà là ma vực bên trong toàn bộ người may mắn còn sống sót mình gọi ra. Vương Nguyệt Nguyệt, Lý Đại Hổ tại ma vực bên trong lần đầu tiên nhìn thấy nàng, vốn nhờ nàng nổi giận, trong vòng một ngày, gần trăm người thi thể dị sử, máu chảy thành sông, ngấp nghé nàng chính là cái kia người, càng là giống như gào thét bi thương ba ngày ba đêm mới cuối cùng tắt thở. Nàng là duy nhất một cái có thể ở, đồng thời cũng dám ở Lý Đại Hổ trước mặt đùa bỡn đủ loại tiểu tinh khí, thậm chí làm ra khiến người dở khóc dở cười chơi ác tồn tại. Ngay cả Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên chờ một đám ma vực cao tầng đại lão, đối mặt nàng thời điểm cũng là đủ loại cưng chiều, mặc kệ muốn làm gì thì làm. Nàng công chúa chi danh liền do này mà đến. Mà Huyết Nguyệt thân là trong truyền thuyết lang thần gờ kỳ duy nhất hậu duệ, toàn bộ ma vực bên trong cái thứ hai cấp độ SSS tồn tại, tuy rằng đẳng cấp còn không cao, nhưng thực lực cá nhân lại hết sức khủng bố, còn chưa lần hai tiến giai liền mơ hồ có đuổi theo Lam Nguyệt đám người khuynh hướng. Mặc dù coi như niên kỷ rất nhỏ, nhưng vô luận là thực lực còn là năng lực đều là đỉnh phong. Nàng thống lĩnh màu máu chi nhận là Lý Đại Hổ trong tay sắc bén nhất phán quyết đao nhọn, cũng là ma vực vô số người may mắn còn sống sót trên đầu treo một cái kinh khủng nhất chảm đao. Một khi có người làm ra vi phạm Lý Đại Hổ quyết định quy tắc sự tình mà đội chấp pháp bất tiện ra mặt thì thanh này chảm đao liền sẽ vô tình rơi xuống. Nàng công chúa chi danh, một nửa là mình giết đi ra ngoài, một nửa kia chính là Lý Đại Hổ quán đi ra ngoài. Về phần Lưu Thanh Lan kia chớ đừng nói chi là, tuy rằng nàng cùng Vương Nguyệt Nguyệt một dạng đều là 14 tuổi, nhưng thực lực nhưng vẫn là ma vực người may mắn còn sống sót bên trong cao cấp nhất tồn tại. Ánh sáng phạm vi công kích sát thương năng lực, thậm chí có thể nói là thần ma trong tiểu đội hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nàng, công chúa, chi danh, 80% là mình một đường giết đi ra ngoài. Còn dư lại cùng Huyết Nguyệt một dạng, đều là Lý Đại Hổ quán ra khuyết điểm, Nguyệt công chúa, Huyết công chúa, Lam công chúa là toàn bộ ma vực bên trong, trừ Lý Đại Hổ ra, nhất không thể xúc phạm ba cái cấm kỵ. Đừng nói là đối với các nàng bất lợi, chính là lúc không có ai miệng hoa qua chia một ít, đều sẽ đưa tới kinh khủng nhất trừng phạt. Mà bây giờ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Vô luận là Vương Nguyệt Nguyệt, vẫn là Huyết Nguyệt, trên người của hai người đều xuất hiện vết thương máu chảy rầm rề. Khí tức trên người cũng như biển nộ cô buồm phổ thông. Thoạt nhìn tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Đặc biệt là Huyết Nguyệt, thoạt nhìn đã mất đi ý thức, hoàn toàn dựa vào đến Vương Nguyệt Nguyệt đỡ mới chưa ngã xuống. Cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là nàng nhóm vết thương trên người, rõ ràng là người làm, mà không phải bị quái vật gây thương tích. Ai gan to như vậy, dám đả thương hai người? Lẽ nào đối phương không biết thân phận của hai người? Không rõ ràng một khi hai người xảy ra chuyện, sẽ đưa tới dạng gì tinh phong huyết vũ sao? Vừa nghĩ tới Lý Đại Hổ tại biết hết thảy các thứ này sau đó sẽ có phản ứng. Người cầm đầu hoảng hốt tâm thần phảng phất bị một chậu nước lạnh đổ vào. Nhất thời bình tĩnh, không, lạnh lẻo xuống, bảo hộ hai vị công chúa. Hắn chuyển thân, dùng từ trước tới nay nhất thanh âm nghiêm nghị, cho đội viên của mình ra lệnh, lập tức đem nơi này tin tức truyền trả lại, thỉnh cầu đại quân đến trước hộ giá. Nhanh, trong lúc nói chuyện, hắn đã rút ra vũ khí tùy thân, vọt tới Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt bên cạnh, toàn thân đề phòng, bất quá nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện, tay hắn, thân thể của hắn, đều đang khẽ run, hắn rất sợ hãi, đồng thời, cũng rất kích động, sợ hãi, đó là bởi vì hắn không biết hai vị công chúa có thể hay không có đại sự. Nếu như có một người thậm chí hai người đều vì vậy mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tổn thương hai người gia hỏa nhất định sẽ chết, mà hắn cũng rất có thể sẽ bởi vì bảo hộ bất lực mà bị liên lụy. Thậm chí, căn bản đợi không được Lý Đại Hổ phán quyết, tổn thương hai vị công chúa chi nhân liền cả gan làm loạn, trực tiếp đuổi theo, liền hắn cùng nhau giết chết. Mà kích động cũng rất đơn giản, hắn bây giờ đang ở bảo hộ hai vị công chúa. Nếu mà cuối cùng hai vị công chúa bình yên vô sự, như vậy, làm vì bảo vệ người, hắn tại ma vực bên trong địa vị và quyền thế, nhất định sẽ vì vậy mà một đường cao thăng. Một điểm này, không cần thiết đi hoài nghi, bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, đã từng có một lần, một cái vừa tới ma vực phổ thông người may mắn còn sống sót. Tại không biết Vương Nguyệt Nguyệt thân phận điều kiện tiên quyết, hào phóng đem chính mình trong lúc vô tình lấy được một dạng tiểu đồ chơi đưa cho Vương Nguyệt Nguyệt, liền bị Triển Lăng Hiên thưởng cho hai cái thống lĩnh cấp nguyên hạch. Cũng trực tiếp đề bạt làm bộ trung đội trưởng, thống lĩnh hơn 200 người. Mình bây giờ lại là chân chính hộ giá. Một khi hộ giá thành công, sau đó mà đến tưởng thưởng, có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, trái tim của hắn khiêu động càng nhanh hơn nhanh. Mặt khác bốn người phản ứng chậm hơn, nhưng mà rất nhanh phục hồi tinh thần lại, rối rít rút vũ khí ra, đem Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt vây vào giữa, chặt chẽ thủ hộ, các ngươi không phải những người đó đối thủ. Lập tức hướng lãnh địa rút lui. Ta đã thông chi Lam Nguyệt tỷ tỷ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới tiếp ứng chúng ta đấy. Vương Nguyệt Nguyệt dắt díu lấy Huyết Nguyệt, trên gương mặt tươi cười lạnh mồ hôi nhỏ giọt, khóe miệng tràn ra máu tươi đem trên mặt mặt nạ đều nhiễm thành màu đỏ. Thương thế của nàng không nhẹ, nhưng ít nhất còn có thể động, còn có thể nói chuyện, mà bên người nàng Huyết Nguyệt cũng đã hôn mê. Thon nhỏ trên thân hình, vết thương máu chảy rầm rề rải rác, sâu nhất thậm chí đã có thể nhìn thấy cốt đầu, máu tươi không ngừng chảy, hướng theo hai người di chuyển, trên mặt đất đều xuất hiện một đầu rõ ràng huyết đạo. Nghe thấy Vương Nguyệt Nguyệt, năm cái đội viên tuần tra cũng không nhịn được thân hình run nhè. Trong mắt lập lòe do dự quang mang, nhưng mà lại không có một cái rút lui. Không phải là không muốn, mà là không dám. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.